Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Mình đến hơi muộn một chút, buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Thuần Thiên, tập số 52. Xin chào Toàn Nguyễn, chào Vân Tang, chào Thành Nguyễn. Ok, và mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đừng quên hộ Phong bằng những cái like nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 52. Phủ Thành Chủ Gia Thành. Thành chủ Gia Thành, gia chủ Tịch Mộ Nam của Tịch gia, đang ngồi đoan chính. Người này tóc mai hoa râm, hơi thở uy nghiêm, dáng vẻ lúc này loáng thoáng có thể nhận ra phong thái lúc còn trẻ. Có lẽ năm đó cũng là một mỹ nam tử. Trên tay đang vuốt ve một quyển sổ. Trên đó có viết: Khương Vọng, sinh ra tại trấn Phượng Khê, thành Phong Lâm, quận Thanh Hà, Trang Quốc. Vấn đạo ở đạo viện thành Phong Lâm. Có một tiểu muội gửi ở Lăng Tiêu Các Vân Quốc. Chú thích: năm 3917 đạo lịch, thành Phong Lâm bị Bạch Cốt Đạo hủy diệt, hiện tại đã rơi vào khe hở u minh. Tịch Tử Sở mặc cấm phục đứng bên đang chậm rãi nói. Hắn đã nắm rõ tiền căn hậu quả của mạch khoáng Thiên Thanh Thạch, tổn thất của Trọng Huyền gia còn đã bồi thường rồi, cộng thêm việc hắn thu hoạch được không ít cho bản thân. Cứ như vậy thì hắn đã không còn lý do để ở lại mỏ quặng nữa. Chúng ta có thể dọn sạch sẽ tầm ảnh hưởng của Trọng Huyền gia, hoàn toàn nắm giữ khu vực này trong tay. Y nói đến đây, liền nói đến chuyện khác. Còn về phần Hồ Thiếu Mạnh, người này không thể thoát khỏi lòng bàn tay của con. Từ nhỏ đã vậy, cho dù bây giờ gã ta đã bái nhập Điếu Hải Lông, thì cũng vẫn là như vậy. Mưu kế gì của gã ta cũng sẽ bị con đoán được. Nếu như Tịch Mộ Nam vuốt phẳng tờ giấy trong tay, chậm rãi hỏi: Khương Vọng không đi thì sao? Vì sao hắn lại không đi? Có đôi khi quá mức tự tin sẽ thành tự phụ. Tịch Mộ Nam nhàn nhạt nhìn cảnh tỉnh đứa con trai này. Ngay lúc người đùa giỡn nữ nhân, gia chủ của năm gia tộc kia đã bình yên vô sự trở lại gia thành rồi. Tịch Tử Sở nghĩ nghĩ liền nói: con đã xem thường Khương Vọng rồi. Chẳng qua cũng không sao, hắn giữ lại tính mạng cho những người đó, đơn giản là muốn thể hiện sự bất mãn của hắn đối với con, hoặc là nhân tiện cướp đoạt tiền tài. Tóm lại không ảnh hưởng tới toàn cục, cũng không có ảnh hưởng đến đại cục. Con lại thêm một chút bồi thường là được, chút vật ngoài thân cũng không có đáng là gì. Tịch Mộ Nam âm thầm gật đầu. Đứa bé này quả thực thông minh, kết hợp với thông tin mà ông ta nhận được, xem như đã đoán được 8-9 phần 10 hành động của Khương Vọng. Chỉ là vẫn không khỏi quá mức tự phụ, cũng vì vậy mà không thèm để ý đến một số thứ. Người vẫn chưa hiểu sao? Tịch Mộ Nam lắc đầu nói. Hắn chắc không có rời khỏi mỏ quặng Hồ Thị. Vì sao chứ? Con thực sự không hiểu. Trong lúc Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân đang cạnh tranh nhau một cách gay gắt, tại sao hắn lại ở đây mà lãng phí thời gian chứ? Rất có khả năng hắn đã nhìn được mục đích của người Hồ, ngươi và Hồ Thiếu Mạnh. Ngươi có thể hiểu thấu Hồ Thiếu Mạnh, Hồ Thiếu Mạnh cũng có thể nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ của ngươi, lập tức chạy đến trấn thành rồi. Chả lẽ Khương Vọng, thân là môn khách thủ tịch của Trọng Huyền Thắng, lại không thấu hiểu được các ngươi sao? Tịch Tử Sở tự tin lắc đầu. Con đã nhìn thấy nhiều kẻ thông minh tuyệt đỉnh, hắn không nằm trong đó. Vọng, Văn, Vấn, Thiết của Đông Dương Cốc thần kỳ như vậy sao? Hay là ngươi học nghệ không tính? Tịch Mộ Nam vừa nói vừa ném cuốn sổ con ở trong tay cho Tịch Tử Sở. Bạch Cốt Đạo tích lũy nhiều năm, Minh Nhãn Lục Diễm nhiều năm chủ tính, đỗ như hối cáo già của Trang Quốc, dùng một kế hai tướng bất hòa, giấu giếm thiên hạ bao nhiêu năm. Hai nhân vật như vậy giao phong, sau lưng họ chính là Bạch Cốt Tôn Thần ở sâu giữa Hoàng Tuyền cùng với cả một trang quốc. Kết cục Thành Phong Lâm đã bị sớm định đoạt. Khương Vọng này còn có thể sống qua khỏi cái tai họa mức độ này. Sao người có thể xem thường hắn như vậy được chứ? Hắn chính là một trong số những người thắng ở bí cảnh Thiên Vô. Những người thắng như hắn còn có Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Vương Di Ngô. Hắn dùng vũ lực để ép thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung của Đại Tề thành Nam Giao. Liêm Tước nổi danh cơ hồ vì hắn mà quyết liệt với gia tộc. Trọng Huyền Thắng vì hắn mà không tiếc chống đối với Khương Vô Dung. Tịch Mộ Nam ngồi trên ghế, hơi thất vọng nhìn Tịch Tử Sở. Tử Sở, chuyện trước không nhắc đến, nhưng mà hai sự kiện sau này ngươi cũng biết mà. Mới đi Đông Vương Cốc có mấy năm, sao có thể mắt cao hơn trời coi trời bằng vung chứ? Tịch Tử Sở cúi đầu. Phụ thân, con biết sai rồi. Y rất nhanh đã ngẩng đầu lên và nói. Phụ thân, ngài biết được lai lịch quán từ đâu vậy? Đứng trên tin tình báo này thì chỉ có mấy dòng. Sức mạnh phía sau mà có thể thể hiện lại cực kỳ kinh khủng. Ở Tề Quốc mà đã có thể điều tra xuất thân của một người ở Trang Quốc. Chuyện này phải có thế lực lớn cỡ nào mới có thể làm được chứ? Ít nhất thì Tịch gia không làm được. Loại nhạy bén này khiến cho Tịch Mộ Nam hài lòng. Nhưng mà ông ta chưa bao giờ thể hiện sự tán thành đối với con trai. Chỉ nói. Trọng Huyền gia. Tịch Tử Sở gật đầu. Xem ra Trọng Huyền Thắng thực sự rất coi trọng Khương Vọng này. Nếu không thì Trọng Huyền Tuân cũng sẽ không có đưa tin tức này đến cho chúng ta. Vậy thì chỉ sợ chúng ta không thể đuổi được Khương Vọng đi rồi. Lại càng không thể giết hắn. Rất dễ bị cho là đã gia nhập phe cánh. Vòng xoáy của Trọng Huyền gia, chúng ta không thể bị quấn vào được. Chúng ta ở Dương Quốc xa xôi. Thắng thì chẳng được lợi ích gì. Nhưng mà thua thì chính là tai họa cho cả gia tộc. Nguy cơ sớm tối. Thứ mà ngươi vào Hồ Thứ Mạnh thèm muốn kìa. Không cần nữa sao? Tịch Mộ Nam cố ý hỏi. So với sự sống còn mấy trăm năm tiếp theo của Tịch gia, thì những thứ khác không đáng được nhắc đến. Nói thì nói vậy. Chẳng qua... Tịch Mộ Nam nói. Chúng ta không thể giết Khương Vọng, nhưng nhất định phải đuổi hắn đi. Tịch Tử Sở cười khổ nói. Như ngài nói, Khương Vọng không hề có ý định rời khỏi mỏ Quạng Hồ Thị. Chúng ta đã không thể giết hắn. Vậy thì đuổi hắn đi thế nào đây? Không đúng. Y lại lập tức phản ứng lại. Ta đã từ bỏ thứ kia rồi thì tại sao chúng ta còn phải nhất định đuổi theo hắn chứ? Tịch Tử Sở nhìn Tịch Mộ Nam. Phụ thân, có phải ngài còn có chuyện đang giấu tai không? Tịch Mộ Nam né tránh vấn đề sau của y. Chỉ nói, chúng ta không thể giết hắn, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. Đúng vào lúc này một sư gia bước nhanh vào, ghé vào bên tai Tịch Mộ Nam và nói mấy câu. Tịch Tử Sở nhận ra, đây là Liễu sư gia được phụ thân y tín nhiệm nhất. Mặc dù không có chức thực, nhưng mà thực ra trong phủ thành thì người này chỉ đứng dưới mỗi một mình Tịch Mộ Nam. Trong lòng y nghi hoặc, nhưng mà sẽ không hỏi phụ thân ngay trước mặt người này. Liễu sư gia nói xong liền lui qua một bên. Tịch Mộ Nam không thay đổi nét mặt, nhìn con trai nói. Ở thành Nam có một tiểu lâu đã xảy ra chuyện, ngươi đi xử lý đi, nhớ kỹ những chuyện ta đã nói với ngươi. Tịch Tử Sở liếc Liễu sư gia một cái nói. Vâng. Lúc chạy đến tiểu lâu, nơi đây đã bị thành vệ quân phong tỏa. Tịch Tử Sở phát hiện vẻ mặt của những thành vệ quân canh giữ bên ngoài đều rất khó coi, hình như là đã bị thứ gì đó khiến cho sợ hãi. Ở trên mặt đất cách đó không xa có thể nhìn thấy những bãi nôn mửa. Trong tiểu lâu rất có thể đã có thứ gì đó rất kinh tởm. Tịch Tử Sở quan sát bên ngoài một chút, liền được nhường lối đi vào nơi bị phong tỏa. Bước vào tiểu lâu, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng bước chân của y vẫn nhất thời dừng lại. Y nhìn thấy cả tiểu lâu bừa bộn khắp nơi, bàn ghế ngã trái ngã phải, ở trên mặt chén bát đều đọng lại máu tươi. Ngay giữa đại sảnh đang nấu một nồi sắt lớn, ngọn lửa dưới đáy nồi đang cháy hừng hực. Phía trên nồi sắt, Thân thể con người bị treo ngược như rừng, lại không hề hoàn chỉnh. Có thi thể đã bị cắt hơn phân nửa, có thi thể thì còn mỗi xương trắng. Xuyên qua màn xương trắng mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy một nửa bàn tay con người đang chìm nổi ở bên trong nồi sắt. Khiêu chiến phúc địa đã mở. Phúc địa số 31, chủ nhân Lạc Khê đã bắt đầu khiêu chiến. Có muốn nghênh chiến không? Hôm nay là 15 tháng 4, chính là ngày khiêu chiến phúc địa mỗi tháng một lần. Nếu như hôm nay khi kết thúc, Khương Vọng vẫn không thể nghênh chiến thì liền bị coi là bỏ cuộc, khiến cho phúc địa sẽ bị hạ cấp. Nghênh chiến. Trọng phúc địa Lạn Kha Sơn xếp thứ 30, Khương Vọng tung kiếm vào biển sao. Luận kiếm đài tương hợp, hình thành đấu trường. Trước mặt Khương Vọng xuất hiện một hòa thượng nét mặt mơ hồ, áo cà sa trên người thêu lưu quang. Hòa thượng chắp tay nói: "Phế vật ngu xuẩn, mau tới đánh Phật ra." Tư thái vô cùng kính cẩn, nhưng mà lời nói lại không hề cố kỵ. Lời nói không hề ngờ đến cả gia hỏa này, khiến cho Khương Vọng sửng sốt một lúc, nhưng mà trên tay cũng không chậm, hai đóa diễm hoa đã bay ra. "Người xuất gia, ít tạo nghiệp thôi." Khương Vọng tung người tiến về phía trước, kình cước quan miện ở trên đầu lóe lên rồi biến mất, ở trong nháy mắt dẫn động mộc khí trong cơ thể của hòa thượng, đạo thuật phược hồ. Như bản ta chỉ thấy, hòa thượng kia đứng tại chỗ mệt mỏi duỗi lưng, dường như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phược hồ. Ở trong miệng vẫn hùng hùng hồ hồ quát: "Nhãi con câm miệng đi, người nhiều tóc như vậy, biết người xuất gia thế nào sao?" Ngón tay gập lại, liền hóa giải diễm hỏa. Trường kiếm của Khương Vọng đã theo sát mà đến, kiếm quyền tử khí mãnh liệt sôi trào. Keng một tiếng, hai ngón tay lóe kim keng kim quang kẹp lại thân kiếm. Hòa thượng liên tục mắng: "Người cũng yếu quá mức kỳ cục rồi đó, đối mặt với Phật gia mà ngươi còn dám che giấu thực lực sao?" Hai ngón tay của y đưa về phía sau, liền kéo cả kiếm lẫn người Khương Vọng đến trước mặt, sau đó đưa nắm tay ra. Chỉ thấy hoa tươi nở rộ, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, đạo thuật hoa hải tạo ra một chiến trường mê hoặc kẻ địch, từ đó giành được ưu thế. Chỉ thấy kim quang trên nắm tay kia phóng đại, hoa tươi héo rũ hóa thành hư vô, hoa hải do đạo thuật ngưng kết thành lại bị một quyền đấm cho vỡ nát. Nắm tay này không ảnh hưởng gì rơi vào trước ngực của Khương Vọng, nhưng mà chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn về phía trước. A Di Đà Phật. Hòa thượng nhẹ nhàng niệm Phật hiệu, giọng nói thành kính mà ấm áp. Câu sau để nói: "Kẻ yếu, Phật ra cho ngươi thêm một cơ hội, hãy dùng tất cả thủ đoạn mà ngươi có để." Khiêu chiến phúc địa không giống với chiến đấu ghép cặp, bởi vì chịu ảnh hưởng của những thứ như tả quang điệt để lại, nên đối thủ mắn ta gặp phải đều là cảnh giới cao hơn nhiều so với cảnh giới hiện tại quán. Khương Vọng theo bản năng liền muốn sử dụng ba kiếm độc đáo kia, nhưng mà lại bên tai chợt nghe thấy giọng nói của Trúc Bích Quỳnh, Điếu Hải Lâu: "Khương đạo hữu, có biến. Người trong thái hư huyễn cảnh cũng sẽ không hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với cơ thể. Giống như là khi người đang ở trạng thái cực kỳ chú tâm vào một chuyện gì đó, sự chú ý đều đặt vào trong chuyện đó, cực kỳ thiếu chú ý đối với những sự vật xung quanh. Nhưng mà một khi có động tĩnh thì ngươi vẫn sẽ cảm nhận được." Tâm niệm Khương Vọng vừa động, liền trực tiếp nhận thua rời khỏi chiến trường. Cảnh giới thua xa, nếu có sử dụng ba thước kiếm kia thì cũng sẽ thua. Bây giờ bên ngoài có việc, mặc dù thái hư huyễn cảnh rất tốt, nhưng mà bản thân bên ngoài huyễn cảnh mới là căn bản, là con thuyền vượt qua biển khổ trần thế. "Này này này, chạy gì trước cái tên vương bát đản kia, không dám dừng đánh với Phật gia của ngươi sao?" Bỗng nhiên chiến đấu trường không có lay động, hòa thượng hùng hùng hồ hồ liền dậm chân mấy cái, cho thấy sự buồn bực bất mãn. Thành công tiến vào Lạn Kha Phúc Điện, trở thành chủ nhân của Lạn Kha Sơn. Ngay cả thông báo hoàn thành khiêu chiến phúc địa cũng không thể khiến cho tâm trạng của y trở nên tốt hơn. Họ thông báo tiến vào Lạn Kha Sơn phúc địa bị Khương Vọng ném vào sổ ót. Hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn Trúc Bích Quỳnh vẻ mặt khẩn trương ngoài cửa hỏi: "Sao vậy?" Trúc Bích Quỳnh vô cùng gấp gáp nói: "Ở trên người ta có một viên cầu phúc họa, là bảo vật mà tỷ tỷ của ta để lại cho ta. Bình thường đều phải che lại, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Tỷ tỷ của ta đã dùng vào mỗi giữa tháng. Thời gian này là điểm bắt đầu của nửa tháng sau. Thay đổi khá nhiều, có thể giúp ta lần tránh nguy hiểm. Lúc này ta vừa mới rảnh rỗi, không có gì làm nên đã dùng nó. Nàng ta nói liên miên dài dòng một lúc lâu xong, mới móc ra một quả cầu thủy tinh nhỏ bằng bàn tay ra. Này, ngươi xem. Mở bàn tay ra, để cho Khương Vọng nhìn. Màu đỏ chính là vũ khí, còn màu đen chính là họa khí. Chỉ thấy trên quả cầu thủy tinh này có một nửa vẫn hơi mờ mờ. Một nửa còn lại đã là một sợi màu đen đang nhanh chóng lan tràn, trải rộng ra. Còn có loại bảo vật có thể kiểm tra phúc họa bậc này á. Cái vị tỷ tỷ bị giam hãm bên trong bí cảnh thiên phổ kia của Trúc Bích Quỳnh quả thực là vô cùng che chở cho nàng ta. Họa khí nhiều như vậy là cho thấy điều gì? Khương Vọng hỏi. Cho thấy có nguy hiểm rất lớn ở gần đây. Trúc Bích Quỳnh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xoay người muốn chạy trốn. Ta vẫn nên chạy trước thì hơn. Khương Vọng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa lớn của mỏ quặng, tiện tay bắt lấy nàng ta, nói. Lại đây. Đại họa trước mắt, trốn không thoát. Đi gọi Tô Tú Hành, Trương Hải, Hướng Tiền đến đây. Ta đến mỏ quặng trước chờ các người tới. Ngươi. Trúc Bích Quỳnh bỗng nhìn nhăn nhó, khuôn mặt nhăn nhó đỏ ửng. Ngươi nắm tay ta làm gì? Đã là lúc nào rồi chứ? Trong đầu ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Khương Vọng hất tay nàng ta ra, chỉ để lại một câu. Đi nhanh đi. Thân hình đi xa. Trúc Bích Quỳnh cũng không hề do dự nữa. Bởi vì sau khi Khương Vọng đi, nàng ta cũng đã cảm nhận được. Hướng ở hướng cửa lớn của mỏ quặng, có một đạo hơi thở hồn hỗn loạn, bị đè nén đang dần dần lại gần. Trong bò quặng con đùa mấy con chó đều không hẹn mà cùng sủa nặng lên. Gia Thành, trong tiểu viện Khương Vọng đã từng đến, Tịch Tử Sở vẫn đang thong dong xếp rượu. Hồ Thiếu Mạnh ngồi đối diện với y, biểu cảm sốt ruột nói. Khương Vọng xem ra đã quyết định muốn chờ đến khi khoáng mạch khô cạn thì mới đi. Người tính thế nào đây? Ta có thể tính thế nào đây? Tịch Tử Sở uống một ngụm rượu, biểu cảm nghiêm ngẫn. Không ngại thì chờ thêm đã. Chờ gì nữa? Chờ nữa thì cái gì ngươi cũng không chiếm được đâu. Nếu không thì sao? Ngươi đi giết hắn ta sao? Hồ Thiếu Mạnh cắn răng nói. Chúng ta liên thủ, chưa chắc không thể. Đến lúc đó bất kể là ai, có được thứ đó rồi thì chạy về tông môn của mình trốn. Trọng Huyền gia có thể làm gì chứ? Còn có thể vì một môn khách mà gây chiến sao? Tịch Tử Sở cười một tiếng. Bây giờ ta lại càng nghe càng hiểu rồi, hiếu kỳ rồi. Ở bên trong mạch khoáng thiên thanh thạch này rốt cuộc đã cất giữ cái gì? Đáng để cho ngươi làm như vậy sao? Thậm chí không tiếc từ bỏ mọi thứ của Hồ gia ở trấn Thanh Dương. Trong mắt Hồ Thiếu Mạnh thu hồi biểu cảm, lộ vẻ vô cùng cảnh giác. Bất kể là thứ gì, ngươi đã nhúng tay vào, không phải là muốn là được. Chả đã ngươi muốn trơ mắt nhìn Trọng Huyền gia lấy nó đi sao? Ngươi nói quả thật rất đúng. Thế vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi triệu tập cao thủ của Tịch gia, chúng ta trực tiếp giết đến mỏ quặng, vây giết Khương Vọng là xong. Nhớ kỹ, triệu tập các cao thủ đằng long cảnh của Tịch gia ngươi, tốt nhất là thành chủ đại nhân có thể tự mình ra tay. Khương Vọng không phải là một tu sĩ thông thiên cảnh bình thường, hắn đã từng chiến thắng hoàng tử Khương Vô Dung của Đại Tề. Nếu nhắn chạy trốn, chúng ta liền xong đời đấy, không thu hoạch được gì đâu. Nếu như toàn bộ cao thủ của Tịch gia chúng ta đều xuất thủ thì người có tư cách gì cạnh tranh với ta? Chả lẽ trong khoảng thời gian này người đã tìm được chỗ dựa vững chắc nào sao? Hồ Thiếu Mạnh bất động thanh sắc nói. Trước tiên phải giải quyết xong sứ giả của Trọng Huyền gia đã, sau đó chúng ta lại tự mình thủ đoạn. Đây không phải là chuyện chúng ta đã đặt chung nhận thức rồi sao? Nói thì nói như vậy, nhưng Tịch Tử Sở làm bộ suy nghĩ một chút, nhìn Hồ Thiếu Mạnh nói. Ngươi vì sao lại gấp gáp như vậy? Khiến cho ta phỏng đoán rằng đám người gì đó sắp xuất hiện à? Hôm nay, ngày mai hay là ngày mốt? Từ mỏ quặng Hồ Thị đi ra chỉ có một con đường, trực tiếp thông đến trấn Thanh Dương. Mãi cho đến khi trở gần trấn Thanh Dương mới có một ngã ba có thể chuyển đến đi từ đường Trấn Thanh Dương đến Gia Thành. Lúc này ở cổng mỏ quặng có một thân ảnh béo ụt ịt đang đi trên đường này đến cuối đường. Người kia đã từng xuất hiện ở từ lâu nào đó của Gia Thành, cũng đã đi qua phố lớn ngõ nhỏ của rất nhiều nơi, nhưng mà lúc đó đều lộ ra khuôn mặt. Chỉ là lúc này trên mặt đang mang một cái mặt nạ trừ cốt, bởi vì gã ta tới tìm bạn cũ, tất nhiên là phải dùng khuôn mặt cũ rồi. Một tiểu viện ở Gia Thành, cuộc đối đầu ngầm giữa Hồ Thiếu Mạnh và Tịch Tử Sở vẫn đang tiếp tục diễn ra. Người không cần phải có ý đồ làm loạn, cho dù thứ kia xuất hiện vào lúc nào, chỉ cần Khương Vọng còn ở khu bỏ quặng thì nó sẽ chẳng liên quan gì tới chúng ta, không phải sao? Hồ Thiếu Mạnh tức giận nói. Ngươi mạnh miệng đấy. Xem ra ngươi có vẻ chắc chắn rằng ta không nghe ngóng được tình hình cụ thể từ cái tai của ta ở đó. Tịch Tử Sở hờ hững xoay chén rượu, mỉm cười nói. Nhưng mà ngươi đã nói cho con mắt của ta biết rồi. Y tỏ ra rất tự tin, ung dung như thể đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Hồ Thiếu Mạnh biết rất rõ, cái tay trước của y là ám điểm, mà con mắt sau đó lại là quan sát. Sắc mặt gã lập tức trầm xuống. Nếu người đã không có thành ý hợp tác thì lúc ấy đã không cần phải ngăn ta nói ra những lời đó. Sông có khúc, người có lúc. Vậy thì tùy ngươi. Hồ Thiếu Mạnh mất kiên nhẫn, đứng dậy muốn bỏ đi. Dù sao thì lần này cược thua vẫn có người làm đệm. Nghĩ đến chuyện này ta cảm thấy thất bại cũng không khó chấp nhận cho lắm. Tịch Tử Sở cười thành tiếng nói. Đúng, nghĩ thoáng một chút tốt hơn đấy. Ngươi có ý gì? Không có ý gì. Mời ngươi ở lại uống một chén, uống 3 ngày là được. Thế nào? Tịch Tử Sở đang nói giờ thì tay y bỗng rung lên, bàn rượu bắn tung tóe, hóa thành hình dạng cây kim bắn tới. Nhưng mà tiếng rít lại ngừng ngay lập tức, trong nháy mắt đã quấn Hồ Thiếu Mạnh thành cái tổ ong vò vẽ. Tịch Tử Sở, người hãy nhớ lấy, người chính đã phá hoại cơ sở hợp tác này. Hồ Thiếu Mạnh bình tĩnh lại, lạnh lùng nói một câu, sau đó thân hình rung chuyển, trong nháy mắt tan biến như mây khói. Lúc này Tịch Tử Sở mới phát hiện Hồ Thiếu Mạnh vẫn đang nói chuyện với y từ nãy đến giờ, hóa ra chỉ là ảo ảnh huyễn thuật tạo thành, còn y lại tự phụ rằng mình thông thạo vong vấn. Còn y lại tự phụ rằng mình thông thạo vọng văn vấn thiết, nên từ đầu đến cuối không hề nhận ra. Chỉ thấy trên quả cầu thủy tinh này có một nửa là vẫn còn hơi mờ, còn một nửa lại có một sợi màu đen. Sau đây mọi người, cái bản dịch này một lúc nó đã bị loạn. Một kích vồ hụt, nhưng y cũng không hề bối rối, mà vẫn giữ lại được vài phần phong thái. Chỉ là y hơi sững sờ một chút, mới nhẹ nhàng vỗ tay. Huyễn thuật của Điếu Hải Lâu, quả nhiên là 102. Bên ngoài cổng lớn mỏ quặng Hồ Thị, Khương Vọng vừa vọt thân đuổi tới. Đúng lúc đó lại nhìn thấy thân hình béo ục ịch của tên đang đeo mặt nạ trừ cốt. Hắn lập tức nắm chặt lấy trường kiếm. Hắn sao lại không nhận ra cái mặt nạ kiểu này chứ? Sao lại không nhớ được Bạch Cốt Đạo thường gặp trong giấc mộng đêm khuya? Trừ cốt diện già đảo mắt nhìn vào cái tay đang nắm chặt kiếm của hắn, thở hổn hển cười vài lần. Người biết ta à? Người thấy sao? Khương Vọng hỏi ngược lại. Ta nghe có người nói ở đây có người của Trang Quốc nên mới tới. Trong đầu Khương Vọng lập tức hiện lên một cái tên, Tịch Tử Sở. Không phải là Hồ Thiếu Mạnh sẽ không làm những chuyện mượn đao giết người như vậy, nhưng mà nếu nói có người biết thông tin xuất thân từ Trang Quốc của hắn thì Tịch Tử Sở càng có nhiều khả năng hơn. Trừ cốt diện giả tiếp tục nói, huynh đệ tỷ muội của ta đã chết rất nhiều trong trận này. Cách đây vài ngày đã có 4 người chết liền một lúc. Có một tên nhóc họ Trúc, hắn tên là gì nhỉ? Trúc Duy Ngã. Chúng ta vốn định đi giết hắn, nhưng mà lại nghe nói hắn đã lĩnh ngộ Thái Dương Chân Hỏa cái gì đó. Hắn đã thành nội phủ cảnh thần thông rồi, ngay cả Khôi Sơn còn không giết được hắn. Thôi bỏ đi. Gã nói lại nhài một lúc, rồi bỗng nhiên hỏi Khương Vọng. Ngươi là người Trang Quốc sao? Là xuất thân từ đạo viện Thành Phong Lâm à? Trúc Duy Ngã. Thần trí của tên Bạch Cốt Diện Giả trước mặt này có vẻ không được bình thường. Gã đã sẵn lòng nói nhảm thì Khương Vọng cũng cho phép. Một lúc sau, Tô Tú Hành, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải, Hướng Tiền, tất cả chiến lược siêu phàm hiện tại của mỏ quặng Hồ Thị đều tập hợp lại. Khương Vọng nhìn Chư Cốt Diện Giả béo ục ịch trả lời. Đã từng. Chư Cốt Diện Giả dường như là không hề để ý đến những tu sĩ siêu phàm vừa tụ tập lại. Chỉ là sau khi gã nghe được đáp án xác thực từ miệng của Khương Vọng thì đột nhiên tắt tiếng cười. Bỗng dưng ta thấy đói bụng quá. Thân hình của gã còn mập hơn Trọng Huyền Thắng vài vòng, nhưng mà khi bắt đầu di chuyển thì lại nhanh như chớp. Ở trong nháy mắt đã liền đến trước mặt của Khương Vọng, giống như là một con dã thú chưa được khai hóa muốn cắn cổ hắn ta. Keng một tiếng, trường kiếm rút ra khỏi vỏ chắn ngang miệng gã. Răng nanh và kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại giòn tan. Tuy đầu óc của Chư Cốt Diện Giả không bình thường, nhưng lúc này chiến đấu thì lại tuyệt đối không có chậm trễ. Lúc cái miệng đang hướng tới Khương Vọng, hai cánh tay cũng ôm lấy hắn ta luôn. Với sức mạnh to béo của gã, chỉ cần một cái ôm thì cũng có thể làm thân xác đối thủ nổ tung trong chớp mắt. Nhưng mà Khương Vọng đã lấy thân kiếm chặn răng gã. Tiếp đó vờ như là không thấy hai cánh tay đang ôm của gã. Tay ép xuống chuôi kiếm, toàn bộ chín tinh hà đạo toàn lớn mở ra, đạo nguyên điên cuồng vỗ tung ép kiếm về phía trước. Trong lúc kịch liệt, mũi kiếm và hàm răng của Chư Cốt Diện Giả đã ma sát đến mức tóe ra ánh lửa. Khương Vọng tuyệt đối tin tưởng vào trường tương tư. Tuy ánh kiếm này chưa từng được uẩn dưỡng quá lâu, vẫn còn thiếu một chút uy năng phụ ra, nhưng mà bản thân nó đã là vô cùng sắc bén. Khương Vọng muốn cùng cái tên Chư Cốt Diện Giả này nhìn xem kiếm quán bổ đôi nửa, bổ đầu của tên Chư Cốt Diện Giả này trước, hay là Chư Cốt Diện Giả bóp nổ thân thể quán ta trước. Cho dù gã là một trong 12 diện giả khét tiếng của Bạch Cốt Đạo, cường giả đằng long cảnh đỉnh phong, Khương Vọng hoàn toàn cũng không sợ. Khi tiếp xúc, muốn nhanh chóng phân định sinh tử. Bùm một tiếng, bụng của Chư Cốt Diện Giả phát ra một tiếng nổ, cả người lui về sau với tốc độ còn nhanh hơn trước đó. Khương Vọng dùng kiếm bức lui Chư Cốt Diện Giả, lập tức quát lớn: Hướng Tiền, Trương Hải, các người có trách nhiệm bảo vệ quạng bò, nếu không lập tức ra tay, chắc chắn các người sẽ bị đưa lên quan phủ của đại tề. Tô Tú Hành, Trúc Bích Quỳnh, hai người giúp ta giết chết tên mập này, coi như ta nợ các ngươi một ân tình. Trước đó hắn không triệu tập mọi người vây lại đánh là bởi vì những người này và hắn đều không phải là giao tình có thể trải qua sinh tử. Nếu hắn không thể hiện ra năng lực chiến đấu đối đầu trực tiếp với Chư Cốt Diện Giả thì e là mọi người sẽ giải tán ngay lập tức. Chính vì vậy hắn mới mạnh mẽ lấy công đối công, chính là để tạo ra khí thế trước đó, sau đó mới liên động những kẻ này đến giúp đỡ để tạo nên uy thế của Quả Cầu Tuyết. Khương Vọng đã nói như vậy, dù là Trương Hải và Hướng Tiền có muốn hay không thì cũng không phải là, thì cũng phải tiến đến phía trước. Nhưng mà Tô Tú Hành mắt đại sáng lên: Có thể giải độc cho ta không? Chắc chắn. Khương Vọng vừa dứt lời, quyền của Tô Tú Hành đã lao nhanh theo gió mà đến. Tiền mập chết tiệt, người cười trứng tài quá. Chư Cốt Diện Giả vung cánh tay lên, cơ bắp quần quận của gã nhanh chóng phồng lên, đánh một trường vào chủy thủ của Tô Tú Hành, khiến cho cả người anh ta bị đánh lùi lại. Tô Tú Hành liên tiếp lăn mấy vòng mới hết sức lực, ngã khuỵu xuống. Cảnh tượng vừa rồi đã lập tức hù dọa Trương Hải và Hướng Tiền đang muốn giao đấu. Chư Cốt Diện Giả đột kích Khương Vọng, nhưng mà một kích này lại vô dụng, ngược lại môi còn bị lưỡi kiếm sắc bén của Trường Tương Tư gây thương tích, máu tươi chảy ra. Đã thế còn bị Tô Tú Hành tấn công. Nhưng mà gã không những không tức giận mà còn vui vẻ. Gã không thèm đếm xỉa đến những người kia, chỉ là ngây ngẩn nhìn Khương Vọng, miệng phát ra những lời nói mớ của tâm lý không bình thường. Ta vẫn đang nghĩ xem ngươi là ai, có thể khiến ta ngạc nhiên vui mừng hay không? Chúng ta có lẽ là bạn cũ nhỉ? Ở Gia Thành, ta đã người thân bạn bè của ngươi chưa? Ngươi đã phẫn nộ ra sao? Đã hận ta đến mức nào? Loại thù hận này là món ăn ngon đến nhường nào chứ? Dường như ta đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của nó. Từng khối máu thịt trong người ngươi chắc chắn đều chứa đầy sự hận thù với ta. Mau, mau tới đi. Ta không thể đợi được nữa đâu. Tô Tú Hành lo lắng nhìn Khương Vọng. Nhưng mà không phải là do an nguy của hắn, mà là chủ yếu do giải dược của gã. Nhưng nhìn Khương Vọng đang đứng giữa mây tía, kiếm như sao băng, một kiếm đã xuyên qua. Sự phẫn nộ của hắn đều nằm trong kiếm. Keng một tiếng, một thanh đao dịch cốt va chạm với mũi kiếm của Khương Vọng. Chư cốt diện giả dựa vào hắn nhanh nhẹn, đối lập với thân hình của gã, ngăn cản thế tấn công của Khương Vọng. Đao nhỏ dịch cốt chỉ dài ba thức, được cầm chặt trong lòng bàn tay gã như một cây kim thêu. Nó có tựa hồ là hồ điệp xuyên qua. Sát khí linh động tán ra bốn phía. Đao nhọn chém vào thân kiếm đến ba lần, nhưng mà kiếm vẫn không hề hấn gì. Ngay sau đó, hàn quang uốn lượn dọc theo trước mũi kiếm, tựa như là có thể băm đối thủ đến thịt nát xương tan. Chưa cốt diện giả bỗng nhiên hoa mắt, chỉ thấy một chiếc lá rụng bay qua. Mũi đao vẫn còn hướng về phía trước, nhưng mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng người. Đạo thuật của Điếu Hải Lông nhất diệp chứng mực. Người ra tay đương nhiên là Trúc Bích Quỳnh. Thực ra nàng ta cũng không rõ tại sao mình lại ra tay. Ở Điếu Hải Lâu đã có sư trưởng hết mực yêu thương nàng. Một lời hứa hẹn ân tình của Khương Vọng giống như là chẳng là gì cả. Họa khí trong phúc họa cầu đã đầy, nên phải giết trừ cốt diện giả của Bạch Cốt Đạo để diệt họa khí, có lẽ có thể xem là lý do hợp lý hơn. Nàng khẩn trương tham gia vào trận, vì thế nên không để ý đến một nửa bên ngoài của phúc họa cầu được nàng giấu trong ngực, có hồng quang đang dần dần bơi ra. Một mặt đen, một mặt đỏ, phúc họa cùng tới. Nói thì chậm, nhưng mà chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tầm nhìn của chư cốt diện giả bị che khuất, Khương Vọng lập tức chuyển thân theo kiếm, liên tiếp chém ra 7 kiếm. Mỗi một kiếm đều chạm tới được sát thương lớn nhất của tử khí đồng đài. Tay trái nhanh như bay, diễm hỏa. Chư cốt diện giả vừa thoát khỏi hiển thuật, che mắt lại, nhìn thấy tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Sau đó trăm hoa nở rộ trước mặt. Đạo thuật Hoa Hải đã tung ra. Có thêm sự gia trì của Thận Châu, Hoa Hải trong thực tế còn mạnh hơn trong Thái Hư Huyễn Cảnh rất nhiều. Mặc dù chư cốt diện giả có tu vi Đằng Long Cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực không thể nào so được với tên hòa thượng ngứa miệng mà Khương Vọng gặp trong trận chiến Phúc Địa. Vì vậy hắn nhất thời không nhìn ra thực hư, nhưng mà hắn cũng không cần phải nhìn. Yết hầu của gã phát ra một tiếng gầm gừ nhẹ, thân thể đột nhiên phát tướng, ước chừng là to cao hơn gấp đôi. Gân xanh của gã nổi lên, giống như là mấy con rắn nhỏ chui lên, cơ bắp quần quật, giống như là một con ác thú dữ tợn, hoàn toàn không giống người thường. Bảy kiếm liên tục chém xuống, máu thịt tung tóe, diễm hòa lao tới, thịt cháy giả đệt. Từ phía xa, Tô Thú Hành như là cầu vồng rơi xuống, như là một thích khách dùng kiếm đoạt mạng, lốc xoáy bao quanh, trực tiếp rơi trên chiếc cổ đang phồng lên như là cái túi lớn của tên trư cốt diện giả. Một kích đánh ra, chiếc thủy trùy thủ sáng loáng cắm chặt trên người của chư cốt diện giả. Dưới sự cố ý khống chế của Khương Phạm, Hoa Hải không hề che mắt những người khác. Trương Hải đứng từ xa ném tới một viên đan hoàn đỏ đen nổ vang trên người của chư cốt diện giả. Ngay cả Hướng Tiền cũng vươn tay xuất ra một thanh trường kiếm, điều khiển từ xa vẽ một đạo máu ở trên người chư cốt diện giả rồi đi, xem như là hoàn thành công kích. Kiếm siêu siêu vẹo vẹo, lực sát thương cũng rất kém. Toàn bộ đòn tấn công đều rơi vào trên người chư cốt diện giả cùng một lúc. Thịt nứt xương gãy, máu chảy tràn trề. Gã chỉ mất thời nhất thời không để ý, vậy mà lại trọng thương dưới sự chỉ đạo của Khương Vọng. Những vết thương này ở trên người của tu giả tầm thường thì đã sớm đã lấy mạng họ, nhưng mà gã không những không sao, vẫn đứng được, mà khí thế còn điên cuồng. Tiếng bụng kêu đói lên, nhưng mà lại như là sấm bạo liệt, chấn động đến nỗi khiến cho người khác đình tai nhức óc. Hướng Tiền và Trương Hải không thể chống đỡ được, máu chảy ra từ trong tay, lập tức phải bịt tay tránh đi. Đau! Trương Cốt diện giả hét lên, đau quá! Nhưng mà thân thể gã lại phát tướng một lần nữa. Cao chừng ba trượng, rộng ba trượng, người như là một quả núi toàn là máu thịt. Hai mắt gã trợn tròn, khảm bên trong mặt nạ chư cốt cũng đang dần to lên, tơ máu lan tràn trong tròng mắt, nhìn cực kỳ hung ác đáng sợ. Những vết thương vừa xuất hiện ở trên người gã nhìn thì nhiều, nhưng mà lúc này so với thân hình của gã thì lại nhỏ bé đến đáng thương. Trên cổ gã có đeo một cái còi bằng bạch cốt. Lúc này bên trong đột nhiên phát ra âm thanh gấp gáp. Thanh âm đó nghe thì êm tai, nhưng mà lại đầy vẻ kinh hoàng. Chư Diện, người đang làm cái gì vậy? Người mau dừng lại, sứ giả muốn ngươi. Âm thanh bỗng nhiên im bặt. Chư Cốt Diện giả kéo cái còi xuống, tiện tay bóp nát. Lúc gã tu luyện bí pháp thập nhị thần tướng đã xảy ra một sự cố. Tu vi gã không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn mạnh hơn bình thường. Chỉ có điều chính là có lúc sẽ không thể khống chế được suy nghĩ. Tính tình cũng hung ác dễ tức giận, bắt đầu độc ác tàn bạo, mất hết nhân tính. Vì lúc này bị thương nên đã mê mội, lập tức phát điên không nghe theo mệnh lệnh của ai. Đói, ta đói. Cả ném cái còi mình vừa bóp nát trong miệng, cứ thế mà nuốt xuống. Tiếp đó lại dùng hai ngón tay mập mạp khổng lồ về cái chùy thủ đang cắm trên cổ ra, bỏ vào miệng. Két một tiếng, cắn một phát. Chùy thủ của ta! Tô Thú Hành kêu lên. Trời còn thấy thương, đó là tiếng kêu thảm thiết nhất quán, xem chừng có thể so với tiếng kêu đau của Trư Cốt Diện ra. Lúc này, nhóm thợ mỏ trong khu quặng sớm đã chạy theo hồ quản sự và đám bỏ giả. Mấy trăm người trốn ở một nơi xó xỉnh nhất trong khu mỏ, như một đám sơn dương đợi ăn thịt. Đối diện với nguy hiểm quá mức tưởng tượng như vậy, người bình thường không hề có năng lực tự bảo vệ, không nhìn thấy gì là tốt nhất. Nhưng mà Trư Cốt Diện giả sau hai lần bành trướng, giờ gã đã cao hơn cổng lớn của quặng mỏ. Ở xa xa, cứ thế xuất hiện rõ ràng trong mắt họ. Cả đám đều run rẩy sợ hãi. Có người hai hàm răng lập cập. Đây là cái loại quái vật gì vậy? Có khi nào chúng ta sẽ bị ăn thịt không? Ta còn chưa lấy vợ đấy. Thị nữ của các tiểu viện cũng trốn ở đây cùng nhóm thợ mỏ. Mặc dù trong lòng của Xuyên Tử cũng sợ hãi, cái mặt đen xì của hắn ta cũng đã trắng bệch, nhưng mà tay hắn ta vẫn cầm một cây gậy gỗ, nghiến răng đứng chắn trước Tiểu Tiểu. Mà vào lúc này, ầm một tiếng, chỗ sâu trong quặng mỏ bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm rất lớn. Mỏ quặng liên tiếp sụp đổ, dường như là tất cả mạch khoáng thiên thanh thạch đều sống lại, đang chuyển động bốc lên quần quần. Lại giống như là có con thú lớn nào đó đang vật lộn dưới lòng đất, làm cho trời rung đất lở. Mặc dù hoảng sợ, nhưng mà mọi người ở trong mỏ quặng cũng không thể nào không nhìn qua đó. Nếu không phải là bọn họ né sớm hơn, thì e là giờ đã đều bị chôn sống rồi. Trên quặng mỏ bỗng nhìn phát ra một ánh sáng xanh cực lớn, vọt lên không trung, như là rồng, như là trụ, vọt thẳng lên mây xanh. Đây chính là hiện tượng bảo vật xuất thế. Ở trên con đường từ Gia Thành tới trấn Thanh Dương, Tịch Từ Sở mang theo đội thành vệ quân tinh nhuệ điên cuồng cưỡi ngựa, từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng này. Không hay rồi, vậy mà lại bị Hồ Thiếu Mạnh lừa vào đúng lúc này. Trong nháy mắt, Tịch Từ Sở vọt thân lên, bỏ lại quân đính, độn thân đạp không, gấp gáp bay đến mỏ quặng Hồ Thị. Đúng vào lúc này, trong khu mỏ quặng chợt có một tên thợ mỏ vén mũ nỉ, cả người bay vọt từ dưới đất hướng tới mỏ quặng bên kia. Miệng hét lớn: đây là đất Tịch gia cai quản, chút nữa đại quân sẽ tới, không ai được phép làm bậy, người nào vi phạm giết không tha, cả người nhà cũng liên lụy. Rõ ràng là lão già Đằng Long Cảnh của Tịch gia đã lâu rồi không có động thủ. Tịch Từ Sở ở Gia Thành vẫn luôn âm thầm tranh đấu với Hồ Thiếu Mạnh, nhưng mà y sớm đã có tài mắt trong mỏ quặng này từ rất lâu, giờ chỉ chờ phút này nên hái thành quả. Nhưng cùng lúc với gã thợ mỏ kia bay lên trời, ở sau lưng gã có một tên thợ mỏ bình thường khác cũng lặng lẽ bay theo. Lúc đến gần bỗng nhiên bạo phát, lá rụng tung bay trước mặt, một cây dùi nhỏ đâm vào sống lưng gã, tiếp đó là một con thủy long gầm gào trồi lên muốn nuốt sống gã. Đạo thuật nhất diệp chứng mục, tiêu hao loại pháp khí chất nguyên thủy, đạo thuật thủy long ba, hai đạo thuật nối liên tiếp như là nước chảy mây trôi. Trường lão Tịch ra rơi xuống đất. Tên thợ mỏ vừa giết người xong liền hạ xuống đất, chân bước không ngừng. Chỉ thấy thân thể gã như là sóng nước, chỉ cho người khác nhìn thấy một bên mặt đầy phấn khởi kích động. Một bộ động tác lưu loát, dựa vào đánh lén và rất nhiều thủ đoạn, lấy tu vi thông thiên cảnh thuấn sát trưởng lão đằng long cảnh của Tịch gia. Người này rõ ràng là Hồ Thiếu Mạnh. Bảo vật xuất hiện vào lúc này chính là mục tiêu mà gã đã dự tính bao lâu nay. Từ lâu gã đã học được một bí pháp tên là Bảo Quang Quyết, là kỳ thuật có thể tra xét bảo vật, dùng ánh sáng phản ứng độ quý giá. Trước kia trong một lần tuần tra ngẫu nhiên ở mỏ quặng, gã đã phát giác một mạch khoáng ở sâu trong mỏ quặng có chứa bảo vật. Chỉ là lúc đó bảo vật chưa hoàn hảo, chưa đến lúc xuất thế. Thời gian dài như vậy, đều ở chờ đợi. Tại địa bàn của nhà mình, chờ đợi đương nhiên không phải cần nóng ruột. Nhưng mà quặng mỏ này tuy có tên là Hồ Thị, chủ nhân chân chính của nó lại là Trọng Huyền gia. Bảo vật xuất thế đương nhiên cũng sẽ thuộc về Trọng Huyền gia. Vì vậy trước khi thời điểm đó, bắt buộc phải khiến cho Trọng Huyền gia rời khỏi đây. Nhưng mà nếu khiến cho Trọng Huyền gia vứt bỏ chỗ này quá sớm, thế nào gia thành cũng tiếp nhận nơi này, bảo vật vẫn không đến được tay gã. Thế nên gã khống chế thời gian chặt chẽ, tự mình lấy cắp khoáng thạch, chính là để đảm bảo nó sẽ khô cạn vào đúng thời điểm gã dự tính từ trước. Tốt nhất là bảo vật xuất thế vào lúc Trọng Huyền gia rời khỏi khu mỏ, phía gia thành cũng chưa kịp tiếp quản. Điều chỉnh thời gian gần sát, ra tay một lần là có thể lấy được bảo vật. Nửa năm trước có một tên trộm đã xông vào khu vực khai thác mỏ, thực ra chính là người của gã. Không ngờ lại bị tu sĩ tên Tạ Hạo phát hiện, gã chỉ còn cách giết chết luôn tại hiện trường. Sau đó để che đậy chân tướng, gã vu cáo cho Tạ Hạo là gián điệp của Tịch gia phái tới, đem nỗi oan mạch khoáng bị khô cạn để đổ lên đầu Tịch gia để ứng phó với sự tra hỏi của Trọng Huyền gia. Nhóm người Cát Hằng, Trương Hải đều tin lời nói của gã là thực, cũng là để giấu giếm chuyện này. Đủ loại cách làm sau đó đều là vì một mục tiêu, nhưng mà không ngờ tin tức vẫn bị lộ, bị Tịch Từ Sở phát hiện. Gã càng không nghĩ tới một cái mạch khoáng thiên thanh thạch quy mô không lớn lại khiến cho Trọng Huyền gia xem trọng, phải tới một tên nhóc khương vọng khó chơi như vậy, mấy lần đi thăm dò cũng tay trắng trở về. Sự tình càng về sau càng phiền phức, gã dứt khoát lật đổ kế hoạch, lại lần nữa dựa vào thế cục. Tịch Từ Sở lợi dụng gã, gã cũng không phải là không lợi dụng Tịch Từ Sở. Hai người tranh đoạt ngầm nhiều năm như vậy, gã quá hiểu Tịch Từ Sở. Thời dịp Tịch Từ Sở còn đang ở gia thành, mà Khương Vọng cũng còn đang chiến đấu đối phó với Trư Cốt Diện Già ở khu mỏ, gã sẽ tập kích mưu sát trưởng lão của Tịch gia, lấy bảo vật, sau đó trốn đến một quần đảo gần biển là được. Điếu Hải Lâu tinh thông huyễn thuật, Hồ Thiếu Mạnh giấu được hành tung của mình, so với trưởng lão Tịch gia thì chuyên nghiệp và kín đáo hơn rất nhiều. Tịch Từ Sở tự cho rằng y đã đắc kế, muốn lừa Hồ Thiếu Mạnh đến gia thành giam cầm gã, đồng thời âm thầm dẫn Trư Cốt Diện Già tới giao chiến với Khương Vọng, diệt sạch tất cả đối thủ tranh giành một đợt. Cùng lúc phái cao thủ gia tộc lèn vào trong khu mỏ Hồ Thị tìm cách đoạt lấy bảo vật, cuối cùng tự mình ra tay phối hợp với trưởng lão Tịch gia giết chết tên Trư Cốt Diện Già tội ác chồng chất của Bạch Cốt Đạo, đòi lại công đạo cho người dân của gia thành. Một kịch bản hoàn hảo biết bao nhiêu. Nhưng mà y căn bản không nghĩ tới chuyện bản thân Hồ Thiếu Mạnh sớm đã trốn ra khu vực mỏ, thậm chí còn ẩn náu bên cạnh của lão già kia tại Tịch gia. Đi gia thành giao tranh với y chẳng qua là mượn cớ để thực hiện huyễn thuật thao túng bảo vật từ xa mà thôi. Ở bên ngoài khu cổng mỏ, đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không có bỏ qua ánh sáng của bảo vật kia. Hắn ta quan sát xung quanh, liền nhìn thấy Hồ Thiếu Mạnh bay lên không trung tập sát một tên tu sĩ siêu phàm. Lập tức hắn hô to: Tô Tú Hành, Trúc Bích Quỳnh, các người đi ngăn cản Hồ Thiếu Mạnh trước, ở đây giao cho ta. Trư Cốt Diện Già đang nổi giận lôi đình nhưng vẫn không hề mất tỉnh táo, ở trong mắt hoàn toàn là hoa tươi, đang như là nhưng ngũ cảm còn lại thì không sao. Nghe được tiếng của Khương Vọng liền lập tức quay đầu, đùng đùng đạp bước lao tới, từ trong biển hoa mà lao thẳng vào hắn. Người gã cao lớn, bước chân cũng lớn, vài bước là tới gần. Khương Vọng nhân lúc tầm nhìn gã còn đang mất phương hướng, liền cố ý tập hợp mấy con đằng xà quấn quanh người gã, tạm thời làm dây cản chân, nhưng mà lại bị Trư Cốt Diện Già to béo cứ vậy mà giật đứt. Trạng thái bậc này của chư cốt diện già là sử dụng bạch cốt pháp tướng và nhục thân, mạnh mẽ vô cùng, không biết đau đớn. Diễm hòa ẩn nấu trong huyễn hòa, cái thì bị gã đập tan, cái thì bị gã nuốt xuống, hiện giờ dù có nướng máu thịt thì cũng là chuyện bình thường. Một bước của gã ta bằng ba bước bình thường, trong chớp mắt đã tới gần Khương Vọng. Dưới trời quang, trong biển hoa, một cái bóng to lớn phủ xuống. Mà ở trước người của Khương Vọng, đằng xà cuốn lấy nhau thành một bức tường, cuốn lấy một đóa hoa đang mở to cái miệng, máu ở trên vách tường. Đằng xà cuốn lấy bức tường thực chi hoa. Cùng lúc đó, hoa hải biến thành huyền ảo. Trong phạm vi tầm nhìn của chư cốt diện giả, vô số đóa thực chi hoa, vô số cái miệng khổng lồ đang nuốt cắn. Đùng một tiếng, nhưng mà gã lại có thể bắt lấy chính xác đóa hoa thật kia, nắm lấy hai đầu trên dưới của thực chi hoa khổng lồ, nhẹ nhàng xé toang. Mộc dịch bắn tung tóe, thực chi hoa tan biến, đằng xà cũng vỡ tan, nhưng mà trước mắt đã không nhìn thấy Khương Vọng. Hắn đang ở đâu? Cái con sâu nhỏ đáng ghét mà xào quyệt, tên Trang Quốc đáng hận, nhưng mà ngon miệng đó. Chư cốt diện già giống to một tiếng, bỗng cái miệng to lớn của gã nứt toác, răng nanh nhô lên, mùi hôi tanh tuôn ra. Đây là một miệng lớn danh xứng với thực. Cái miệng lớn của thực chi hoa kia so với nó chỉ có thể là một miệng anh đào nhỏ nhắn. Mà gã mở cái miệng lớn, đột nhiên hít vào. Bạo thực chi lực. Lực nuốt hít to lớn bạo phát. Trương Hải đã lùi xa, bỗng nhiên cảm thấy người nhẹ nhàng, liên tục chạy về phía trước, cuống quýt ôm chặt lấy cành cây ở cổng lớn của khu mỏ mới có thể tạm thời ổn định được thân thể. Càng kinh khủng hơn là hoa hải có thận châu gia trì bao phủ xung quanh, đong đưa một chút rồi đều vỡ tan. Loại lực hút này ngay cả đạo thuật cũng chịu ảnh hưởng, nó bị ngang nhiên dập tắt. Mà Khương Vọng đang đối mặt với bạo lực, bạo thực chi lực thì phải chịu áp lực đến như thế nào? So với một góc quặng mỏ mà mọi người đang lần trốn, thì cổng chính của khu mỏ quả, khu quặng mỏ càng gần với vị trí quặng bị sụp đổ. Hơn nữa, sau khi Khương Vọng ra lệnh, Tô Thu Hành và Trúc Bích Quỳnh lập tức vọt lên lao thẳng tới. Đương nhiên, bọn họ không xuất phát từ lòng trung thành với Khương Vọng. Tuy tính mạng của Tô Thu Hành nằm trong tay người ta, nhưng mà thứ nghĩ đến lại là bảo vật. Còn Trúc Bích Quỳnh là vì trong lòng có thù hận với Hồ Thiếu Mạnh. Lúc này nàng đã chắc chắn nhận nhân phẩm tồi tệ của gã ta chính là nguyên nhân chính khiến cho Trúc Tố Giao tỷ tỷ của mình thay đổi tính tình, rồi thậm chí cuối cùng còn chết trong thiên phủ bí cảnh nữa. Ở phía quặng mỏ, tiếng bóng ngựa khẽ vang lên. Một con dê toàn thân một màu xanh như ngọc, giống như từ lòng đất, từ sâu trong bạch khoáng bước ra, khiến cho người khác mới nhìn đã không muốn buộc, muốn chiếm làm của mình. Ở phía xa, Xuyên Tử trừng lớn hai mắt. Vậy mà thực sự có một con dê đi ra từ trong quặng mỏ sao? Những gì tên thợ mỏ đó nói là sự thật à? Cuối cùng, gã cũng đã hiểu ra nguyên nhân Hồ Thiếu Mạnh giết người tối hôm đó. Thì ra đây chính là bí mật mà Hồ Thiếu Mạnh muốn che giấu. Nhưng điều gã không biết là cái mà thợ mỏ nhìn thấy tối hôm đó thực ra chỉ là hình ảnh phản chiếu. Bảo vật này chưa hoàn toàn hoàn thiện để xuất thế. Từ sau hôm đó, mỏ quặng lân cận luôn bị Hồ Thiếu Mạnh tìm lý do để ngừng lại. Bảo vật này tên là Thiên Thanh Vân Dương, là linh hồn của Thiên Thanh Vân Thạch. Một vạn mạch khoáng Thiên Thanh Thạch thì cũng chưa chắc có thể có một con thạch linh như vậy. Đây chỉ là một đạo bảo vật cực kỳ quý giá. Hồ Thiếu Mạnh không tiếc bỏ đi cơ hội phát triển 30 năm dưới phe cánh của Trọng Huyền gia của Hồ Thị, đủ thấy nó quý giá như thế nào. Bảo vật mà gã ngày đêm mong chờ cuối cùng cũng đã xuất thế. Ngay lúc này, chân của Hồ Thiếu Mạnh tăng tốc, phóng ra một sợi dây quấn lấy Thiên Thanh Vân Dương, nhưng mà lại bị một lưỡi gió cản lại. Đó là Tô Tú Hành gấp rút xông tới. Tô Tú Hành xông đến chỗ của Thiên Thanh Vân Dương trước một bước, đã mất chủy thủ, vậy trực tiếp kẹp lưỡi gió chặt đứt dây nước, dễ dàng bắt đi Thiên Thanh Vân Dương. Nhưng mà gã bỗng nhiên hỏa mắt, Thiên Thanh Vân Dương làm hóa làm ba, không nhìn rõ là con nào là thực nữa. Một chảo bắt vào trong không trung, hóa ra là huyễn thuật mà Hồ Thiếu Mạnh tạm thời thi triển. Đồ sát thủ chó đẻ gì thế? Thiên Hạ Lâu chính là một tổ chức nát bét như vậy sao? Chữ tín và danh dự ở đâu? Đã tốn biết bao nhiêu tiền thuê sát thủ, không những không giết được mục tiêu mà còn để mục tiêu sử dụng nữa. Hồ Thiếu Mạnh đạp sóng mà bay lên, không nén nổi tức giận quát. Đúng là xã hội ngày càng bại hoại mà, ngay cả sát thủ cũng không có một chút đạo đức nghề nghiệp nào nữa. Đúng rồi, Thiên Hạ Lâu chính là tổ chức nát bét như vậy đấy, người cứ nguyền rủa đi. Hai tay của Tô Tú Hành liên tục chụp bắt, miệng thì không chịu nhượng bộ. Dù sao thì ông đây cũng không định trở về nữa. Hai tay chạm vào hư không, những gì gã bắt được chỉ toàn là ảo giác thôi. Thiên Thành Vân Dương kia vẫn là tan biến trước mắt của gã. Cùng lúc đó, từng dòng dây xích nước chảy xiết co rút lại, bắn tung tóe gào thét, tung hoành ngang dọc, chỉ trong chớp mắt đã bao vây lấy Tô Tú Hành. Gã phải dùng đến ba đoàn lưỡi gió thần tốc xoay tròn để bảo vệ quanh người thì mới không bị gió trói lại. Lưỡi gió và xích nước điên cuồng va chạm, khiến cho nguyên lực hệ phong và nguyên lực hệ thủy sụp đổ tan nát. Hồ Thứ Mạnh dùng huyễn thuật che thị giác của Tô Tú Hành, còn trong tầm nhìn của gã ta, còn Thiên Thanh Vân Dương kia vẫn hoạt bát linh động như cũ. Chân gã đạp xong xích nước đang chảy xiết, nhanh chóng tiến về phía trước, đồng thời lấy ra một dây xích nước trong đó để trói Thiên Thanh Vân Dương lại. Nhưng mà gã bỗng ngẩn ngơ, còn Thiên Thanh Vân Dương đó cũng biến mất trước mặt gã ta y như vậy, cũng bị huyễn thuật che mắt. Trúc Bích Quỳnh, tuy rằng thân hình của Trúc Bích Quỳnh đã bị huyễn thuật che phủ như là Thiên Thanh Vân Dương, nhưng mà tất nhiên Hồ Thiếu Mạnh biết đối thủ của gã là ai. Cùng xuất thân từ Điếu Hải Lâu nên gã hiểu rõ nhất, huyễn thuật này không chỉ đơn giản là che phủ phương hướng. Nếu lúc này gã ta vẫn dựa vào vị trí trong ấn tượng lúc trước đó đi bắt Thiên Thanh Vân Dương, tất nhiên là thất bại. Nhưng vì phương hướng mà gã ta tưởng không phải là phương hướng mà gã ta nhớ được trước đó. Cùng tồn tại trong thông thiên cảnh, bất kể là năng lực hay là kinh nghiệm, gã đều mạnh hơn Trúc Bích Quỳnh. Chỉ cần cho gã ta một chút thời gian thì chắc chắn là sẽ hoàn toàn phá giải được huyễn thuật trình độ này. Nhưng hiện tại, thứ tạ gã ta thiếu nhất lại chính là thời gian. Đạo thuật dòng xích nước này đã sắp đạt tới uy năng của đạo thuật bậc giáp, cũng chính là một trong những lá bài tẩy của gã. Nếu như gã tập trung phá giải huyễn thuật, chỉ dựa vào đạo thuật của bản thân gã chưa chắc đã làm khó được tên sát thủ kia. Sau khi Tịch Tử Sở phát hiện Hồ Thứ Mạnh ở Gia Thành chỉ là huyễn tượng, sẽ lập tức chạy tới. Cuộc giao tranh ngoài cổng lớn mỏ quặng của Khương Vọng và Trư Cốt Diện Già, một khi đã phân được thắng bại, dù người thắng là ai thì cũng không thể dương mắt nhìn bảo vật trước mắt bị lấy mất. Tự đủ mọi nguyên nhân như vậy đều không thể chậm trễ được. Thời gian, người có biết Trúc Tố Giao trở nên buồn bã u sầu, vui buồn thất thường là vì cái gì không? Hồ Thứ Mạnh đang đứng trên xích nước bỗng nhiên là lớn. Sau khi lấy được nguyên âm của nàng ta, ta lại cảm thấy chán ghét. Cả ngày chỉ biết ăn mặc trang điểm, tự cho mình là thánh nữ Bồ Tát. Bình thường thì tẻ nhạt không có gì thú vị, trên giường thì nhạt nhẽo chán ngắt. Chẳng qua là ta muốn thú vui khác. Nàng ta liền trở mặt, đủ để thấy cực đoan mới là bản tính của nàng ta. Nhu mì hiền dịu chỉ là cái mặt nạ bên ngoài, không phải nàng ta thay đổi. Nàng ta chỉ trở về đúng với bản chất của mình. Người nên cảm ơn ta mới đúng. Ngày thường bị người bám víu, không biết nàng ta đã giấu đi bao nhiêu mệt mỏi. Hồ Thứ Mạnh đứng trên dòng xích nước tung hoành ngang dọc khắp nơi, vừa áp chế Tô Tú Hành, vừa quan sát rõ bốn phía. Trong lời nói thì càng ngày càng cay nghiệt. Nàng ta bị cản trở ở thiên địa môn cũng là mưu kế của ta. Ai bảo nàng ta nói muốn báo thù ta làm gì? Đáng đời bị chặt đứt đường tu hành, đáng đời phải chết ở thiên phủ bí cảnh. Nói xong, gã ta nhếch mép cười lạnh, chân đạp xích nước, một chân một bước bắn vọt lên. Tìm được ngươi rồi. Người giữa không trung, dưới thần đã dâng lên ba đợt sóng lớn. Sóng lớn bắn tung lại chỉ chi chít thủy xà đang bơi lội trong làn sóng. Hơn nữa Trúc Bích Quỳnh đã không thể nào tiếp tục giữ được sự bình tĩnh trong lòng nữa. Nàng ta không cách nào có thể duy trì sự hoàn hảo của huyễn thuật, đã để lộ hành tung. Nàng ta hận, tỷ tỷ nàng ta yêu thương tôn trọng nhất lại bị nam nhân mình từng yêu làm hại và sỉ nhục như vậy. Nhìn thấy Hồ Thiếu Mạnh lao tới, nàng ta dứt khoát buông bỏ huyễn thuật mà dốc toàn lực hành động. Ta giết ngươi! Tại thời khắc này, tốc độ hoàn thành đạo thuật của nàng ta hoàn toàn vượt qua bất kỳ lần nào trước đó. Sóng lớn cũng bắn tung, thủy xà cũng hơi bắn, cũng bơi thật nhanh. Đạo thuật dâng trào, lấy công đối công, lấy thuật đối thuật. Nàng ta bỏ qua toàn bộ phòng ngự, né tránh, quyết tâm đồng quy vu tận cùng với Hồ Thứa Mạnh. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nha. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Nếu bạn nào còn thức thì một lát nữa thì mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thái Thượng Thần Tôn. Bây giờ mình nghỉ một chút. Xin chào.